Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Đồng Tiên Hồ Lương Điền. Trưa ngày thứ hai thời gian, Lưu Ngọc cùng Tôn Khang nói một tiếng, thừa dịp nghỉ trưa hướng ngoài thành Đông Tiên Hồ bay đi. Tiến đến xem xét ban thưởng đạt được 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt. Cái này Đông Tiên Hồ ruộng tốt là vật gì? Lưu Ngọc hướng Tôn Khang bọn người nghe ngóng về sau. Biết đại khái là cái gì? Bắc Loan thành ngoài thành bốn phía khai khẩn có ruộng tốt 100 vạn mẫu. Trong đó thành bắc bên ngoài Đông Tiên Hồ xung quanh mảng lớn ruộng tốt 10 phần đặc thù. Những này ruộng tốt cũng không phải là dùng để trồng trọt thế tục ngũ cốc, mà là dùng để trồng trọt các loại linh thực. Những này ruộng tốt tất cả đều về Linh Băng Cung tất cả. Trong đó có tam phẩm linh điền 200 mẫu, nhị phẩm linh điền 350 mẫu, nhất phẩm linh điền hơn 600 mẫu. Còn có hơn vạn mẫu ruộng tốt dù không đạt được linh điền phẩm chất, nhưng bùn đất ẩn chứa phong phú linh lực, xấp xỉ nhất phẩm linh điền. Trồng lên một ít đặc thù linh thực, chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc, cũng có thể có một cái không tệ thu hoạch. Cái này hơn vạn mẫu ruộng tốt Linh Băng Cung cũng không có an bài đệ tử tự mình trồng. Một là bởi vì nhân thủ không đủ, hai là bởi vì một năm xuống tới thu hoạch cũng không lớn. Linh Băng Cung ra đại nghiệp đại, không có tinh lực như vậy này đặt ở những này tương đối cằn cỗi ruộng tốt bên trên. Cái này hơn vạn mẫu ruộng tốt hướng ra phía ngoài cho thuê trong thành sinh hoạt đám tán tu, để hàng ngàn hàng vạn tán tu an tâm định cư tại Bắc Loan Thành. Bắc Loan Thành tụ tập nhiều như vậy tu chân giả, ngoại trừ trong thành linh khí dồi dào bên ngoài, cái này hơn vạn mẫu ruộng tốt cũng là nguyên nhân một trong. Linh Băng Cung cử động lần này cực kỳ cao minh, dù tổn thất một ít lợi ích, nhưng có thể lưu lại những tán tu này ở trong thành định cư sinh hoạt, hấp dẫn càng nhiều tu chân giả đến đây Bắc Loan Thành, cực lớn xúc tiến Bắc Loan Thành phồn hoa. Linh Băng Cung từ đó có thể được đến các loại chỗ tốt, ví dụ như trong thành các phường thị mấy ngàn nhà cửa hàng, hàng năm tiền thuê cùng thu thuế. Đây chính là một bút thiên đại cách xù linh thạch. Linh Băng Cung áp dụng các loại biện pháp, hấp dẫn càng nhiều tán tu đến đây ở lại, duy trì Bắc Loan Thành phồn hoa. Bởi vì lân cận Hắc Bạch Sơn Mạch, vị trí địa lý ưu việt, trong thành linh khí dồi dào, cũng không chỉ Bắc Loan Thành cái này một tòa thành lớn. Đại Hoang Kiếm Tông cảnh nội Thanh Phong Thành, đồng dạng là biên tái trọng thành, 10 phần phồn hoa. Thành này nhân khẩu cũng có hơn ngàn vạn, trong thành cũng quanh năm tụ tập có đại lượng tán tu. Nhân số chỉ so với Bắc Loan Thành ít 2 thành tả hữu. Kỳ thật Thanh Phong Thành nồng độ linh khí so Bắc Loan Thành còn muốn nồng đậm. Chỉ bất quá Thanh Phong Thành vị trí có một ít lệch, ở vào Hắc Bạch Sơn Mạch hạ đoạn, mà Bắc Loan Thành vừa lúc ở Hắc Bạch Sơn Mạch chính giữa. Xuất nhập cực kỳ thuận tiện. Bắc Loan Thành cùng Thanh Phong Thành một mực là rất nhiều tán tu xuất nhập Hắc Bạch Sơn Mạch lựa chọn hàng đầu chi địa. Hai thành lẫn nhau có cạnh tranh, thông qua đủ loại biện pháp, hấp dẫn càng nhiều tán tu đến đây ở lại. Cái này cũng khiến cho Linh Băng Cung đối với Bắc Loan Thành quản lý 10 phần dụng tâm. Lưu Ngọc từ san sát nối tiếp nhau lầu các, đình viện, nhà dân bên trên bay qua, hướng về Hắc Bạch Sơn Mạch phương hướng bay đi. Từ không trung nhìn lại nơi xa là liên miên bất tuyệt, hiểm trở yêu kiều dãy núi, khúc chiết uốn lượn như một đầu cự long, không nhìn thấy cuối cùng. Không lâu, một tòa hình nửa vòng tròn hồ nước khắc sâu vào Lưu Ngọc tầm mắt, chính là Đông Tiên Hồ. Mặt hồ óng ánh thấu triệt, xanh thẫm, giống như một viên lam bảo thạch khảm nạm tại đại địa phía trên. Theo Lưu Ngọc tới gần, mặt hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, gió thu thổi qua, mặt hồ tạo nên có chút gợn sóng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ngân quang lóng lánh, mỹ lệ vô cùng. Đông Tiên Hồ bốn phía khai khẩn từng khối san sát nối tiếp nhau ruộng tốt. Lúc này mảng lớn ruộng tốt bên trong phản xạ ánh vàng rực rỡ loang loáng, theo gió thu phập phồng kim sắc cây lúa sóng cuồn cuộn. Chĩu nặng bông lúa bị gió thổi đến hướng một bên nghiêng. Đối diện gió nhẹ, mang đến trận trận cây lúa mùi thơm. Không trung từng đạo kiếm quang xẹt qua. Ruộng ngạnh bên trên, ruộng tốt bên trong thỉnh thoảng có bận rộn bóng dáng. Đông Tiên Hồ bên bờ có mấy tòa lầu các, trong đó có một tòa rộng lớn phòng ốc, là một tòa đại sảnh. Trước đại sảnh trên quảng trường tụ tập đại lượng người, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Lưu Ngọc tại không trung thấy cảnh này, thúc đẩy phi kiếm hướng về hỗn loạn quảng trường. Tòa này đại sảnh chính là hắn chuyến này mục đích. Đông Tiên Điền Xá. Đông Tiên Điền Xá là Linh Băng Cung thành lập, dùng để quản lý Đông Tiên Hồ xung quanh hơn vạn mẫu ruộng tốt cơ cấu. Xử lý ruộng tốt thuê. Giao dịch này một ít thủ tục, cũng là nhiều, điền phu, bận rộn sau nghỉ ngơi chi địa. Lưu Ngọc đi vào đại sảnh, trong sảnh nhân số không ít, 10 phần ầm ĩ, một khối to lớn ngọc mạc treo ở đại sảnh trên vách tường. Phía trên biểu hiện ra một ít ruộng tốt thuê. Giao dịch tin tức, có ruộng tốt số hiệu, diện tích lớn nhỏ, giá cả vân, vân, người tốt, xin hỏi phải chăng ở đây đăng ký. Lưu Ngọc tại một cái trước cửa sổ xếp hàng một hồi đội ngũ, lấy ra cái kia phần ghi chú 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt khế đất, đưa cho sau cửa sổ chấp sự nhân viên hỏi, chúc mừng đạo hữu đoạt được như thế thành tích, tại hạ bội phục. Sau cửa sổ vị này Linh Băng Cung đệ tử tiện tay tiếp nhận khế đất. Khi thấy phía trên đánh dấu tin tức, lập tức ngẩng đầu nhìn kỹ Lưu Ngọc một chút, hưng phấn nói, vị này Linh Băng Cung đệ tử tối hôm qua cũng tham gia ngự linh giải thi đấu. Chỉ bất quá thành tích bình thường, chỉ có tiến trước 1000 tên, đợi 500 khối cấp thấp linh thạch, nhận rõ người đến là tối hôm qua ngự linh giải thi đấu hạng 3. Nội tâm 10 phần kích động. Tạ ơn, chỉ bất quá may mắn mà thôi. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Đạo hữu ngươi cũng quá khiêm tốn. Chính là ở đây đăng ký. Ngươi chờ một lát, vị này Linh Băng Cung đệ tử cực kỳ khách khí nói. Chỉ gặp hắn cầm cái kia phần khế đất hướng về sau buồng trong đi đến. Nghĩ đến là đi hoàn thành một vài thủ tục, tiến hành sau cùng đăng ký. Nguyên lai Lưu Ngọc đạt được cái kia phần khế đất là không ký tên. Muốn tới Đông Tiên Điền Xá đi đến cuối cùng một vài thủ tục. Cái này 20 mẫu ruộng tốt mới chính thức tính Linh Băng Cung cho thuê Lưu Ngọc. Không tiền thuê, kỳ hạn là 5 năm. Được rồi, người cất kỹ. Tên kia Linh Băng Cung đệ tử đem đăng ký tốt khế đất, đưa cho Lưu Ngọc nói. Phía trên này đánh dấu 20 mẫu ruộng tốt. Tại hạ muốn đi nhìn một chút, nhưng không biết như thế nào tìm kiếm. Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có việc gì, người bên trên một bên hỏi thăm chỗ đem khế đất cho người ở bên trong nhìn, tự sẽ có người mang ngươi tiến đến. Vị này Linh Băng Cung đệ tử mở miệng nói ra. Tạ ơn. Lưu Ngọc nói một tiếng cảm ơn. Lưu Ngọc ra đại sảnh, đi tới một bên một gian nhà trệt, một phen hỏi thăm về sau, một vị lão giả mang theo Lưu Ngọc hướng ra phía ngoài điền hải đi đến. Đơn giản hỏi thăm về sau, Lưu Ngọc triệu ra Thiểm Hồng kiếm, mang lên lão giả này thăng lên không trung. Ở tên này lão giả chỉ dẫn dưới, rất mau tìm khế đất bên trên đánh dấu cái kia 20 mẫu ruộng tốt. Cái này 20 mẫu ruộng tốt nối thành một mảnh, vị trí cách Đông Tiên Hồ không xa cũng không gần, ở vào vô biên điền hải trung bộ. Lúc này mẫu bên trong chỉ có lưu từng hàng cây lúa ngạnh, hiển nhiên là vừa thu hoạch xong không lâu. Lý bá, những này trong ruộng trồng chính là loại nào linh đạo? Lưu Ngọc nhìn xem bốn phía ánh vàng rực rỡ, trĩu nặng linh đạo, tò mò hỏi. Phía trước nói chuyện phiếm lúc, Lưu Ngọc biết lão giả này, họ Lý, là vị tán tu, tu vi không cao, bị Linh Băng Cung thuê đến chiếu khán linh điền, có phong phú canh tác kinh nghiệm. Đối với Đông Tiên Hồ cái này một mảnh ruộng tốt như lòng bàn tay. Đây đều là Đông Tiên linh đạo, tương đối dễ dàng nuôi sống. Chấm ngoặc kép, lão giả bắt đầu lải nhải lên. Nguyên lai cái này vạn mẫu ruộng tốt, phần lớn trồng lấy một loại tên là Đông Tiên linh đạo linh thực. Một năm một mùa, loại này linh đạo rất dễ dàng hầu hạ. Đối với linh điền độ phì yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc. Cẩn thận chăm sóc về sau, một năm xuống tới, mỗi mẫu có thể thu lấy được 500 cân trở lên nhất phẩm cấp thấp linh mễ, Đông Tiên gạo. Linh băng cung sẽ theo mỗi cân 50 khối cấp thấp linh thạch giá cả. Đại lượng thu mua, điền phu, trên tay, đông tiên gạo. Chỉ cần, điền phu, nhóm cần cù. Dụng tâm chăm sóc trong tay ruộng tốt. Một năm xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm được tiền mấy ngàn khối cấp thấp linh thạch. Bởi vì linh băng cung mỗi mẫu ruộng tốt cho thuê, điền phu. Một năm tiền thuê là 2.500.000 khối cấp thấp linh thạch. Điền phu, nhóm chỉ cần dụng tâm chăm sóc tốt trong ruộng, đông tiên linh đạo. Mỗi ngày thi triển 2 lần, mộc khí dưỡng nguyên thuật loại hình tụ khí pháp thuật. Một năm xuống tới mỗi mẫu thu hoạch cũng sẽ ở 500 cân trở lên. Một ít kinh nghiệm phong phú, lão điền phu. Cẩn thận chăm sóc dưới. Mỗi mẫu thu hoạch càng là có thể đạt tới 600 cân. Như thế nào, điền phu? Chỉ chính là thuê đông tiên hồ ruộng tốt đám tán tu. Những tán tu này phần lớn định cư tại Bắc Loan Thành. Nhiều năm xử lý lấy, đông tiên linh đạo trồng. Vất vả lao động một năm. Kiếm được tiền mấy ngàn khối cấp thấp linh thạch. Dùng để duy trì tự thân tu hành. Hoặc hỗ trợ thân nhân tu hành. Vậy cũng là linh băng cung cho trong thành tán tu một loại may mắn lợi. Mặc dù mỗi vị tán tu đều có thể cầu xin thuê ruộng tốt. Nhưng linh băng cung nghiêm khống thuê điều kiện. Mỗi vị, điền phu, chỉ có thể thuê một mẫu ruộng tốt. Đồng thời ưu tiên cho thuê định cư Bắc Loan Thành nhiều năm đám tán tu. Hết chương.